Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Hết thảy đều liền nhờ ngươi. Thạch Nham cùng Bạch Sách nói không nhiều, liền một câu, đó chính là cự thạch thành bảo tàng vật địa điểm bị phát hiện. Nhưng vấn đề là Bạch Sách có chút mộng, căn bản cũng không biết đây là ý gì. Mà này Đế Cảnh nhìn xem Bạch Sách này một mặt không hiểu dáng vẻ về sau, liền cắn răng, dắt lấy Bạch Sách cánh tay hướng bên cạnh hành lang. Ai nha, tới đây, ta cho ngươi kỹ càng nói một chút. Tại lôi kéo Bạch Sách thời điểm ra đi, này Thạch Nham cũng là đột nhiên quay đầu lại nói, mang mấy vị quý khách đi ăn chút uống chút, hết thảy lấy tối cao lễ nghi quy cách mà đối đãi. Thạch Nham sau khi nói xong, chung quanh một đám thạch đầu nhân cũng là lập tức hướng này Liệt Thanh bọn người làm một cái thủ hiệu mời. Mà Lê Tuân cuối cùng cũng đi theo này Liệt Thanh cùng Kỷ Diễm cùng đi. Sau đó, Bạch Sách bị Thạch Nham kéo đến một cái góc không người. Gặp bốn phía không ai về sau, Thạch Nham mới nhìn Bảo Trì lo lắng nói, này Bắc Lam vực người đến chúng ta nơi này, không phải là vì đạt được Đế Cảnh các loại bảo vật nha. Bạch Sách nhẹ gật đầu, chờ đợi lấy Thạch Nham đến tiếp sau. Sau đó, Thạch Nham liền cũng là lập tức nói, nhưng là tại chút Bắc Lam vực người trước khi đến, chúng ta vì để tránh cho bị công phá thành về sau, bọn hắn đem bảo vật cướp sạch không còn, chúng ta liền sớm đem bảo vật giấu ở một cái bí mật địa phương. Nói này, Bạch Sách cũng là minh bạch, liền nói ngay, nói cách khác, các ngươi bí mật này địa phương bị phát hiện rồi. Này Thạch Nham lập tức gật đầu nói, mặc dù không thể xác định, nhưng hẳn là 8-9 phần 10. Ta vừa rồi đạt được tuyên báo, bọn hắn đi quá khứ địa phương chính là chúng ta giấu đồ vật địa khu. Tại tăng thêm đám người này chỉ đánh nửa ngày, lại đột nhiên không đánh, trực tiếp rút lui, đó phải là hướng cái hướng kia đi. Bạch Sách khẽ gật đầu, trách không được đâu. Bạch Sách vừa rồi cũng có chút hoài nghi, đám người này làm sao lại đầu voi đuôi chuột đột nhiên triệt bỏ đâu. Nguyên lai là chuyện như vậy, chỉ bất quá, này Thạch Nham là có ý gì? Bạch Sách không sai biệt lắm có thể đoán được, chẳng lẽ lại là muốn để Bạch Sách đi hỗ trợ? Như vậy, Bạch Sách thật đúng là có điểm khó xử đâu. Mặc dù nói, Bạch Sách đáp ứng hỗ trợ thủ cự Thạch Thành, nhưng cũng giới hạn tại đây. Bạch Sách hỗ trợ thủ cự Thạch Thành, cái kia toàn bộ đều là bởi vì Xích Tinh Mộc Cổ Nham ân tình. Bạch Sách cùng này Thạch Nham giao tình, vẫn chưa tới vì Thạch Nham đi đắc tội toàn bộ Bắc Lam vực tình trạng. Nhìn vừa rồi tình huống này, đoán chừng một khu vực như vậy khẳng định không giới hạn trong tại cự Thạch Thành Bắc Lam vực thế lực. Khẳng định còn có thế lực khác nhận được tin tức, đều hướng chỗ nào đuổi đến. Nếu là như vậy, cái kia Bạch Sách đi, không nói trước khác, đến lúc đó khẳng định chính là cùng toàn bộ Bắc Lam vực là địch. Bạch Sách còn không muốn dạng này, bằng không, đến lúc đó toàn bộ Vũ Linh Đại Lục, vậy nhưng thật sự là muốn phiền phức chết rồi. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách suy nghĩ muốn làm sao cự tuyệt này Thạch Nham thời điểm, này Thạch Nham thì là đột nhiên nhìn xem Bạch Sách nói, cho nên ta muốn thỉnh cầu ngươi, có thể hay không thay ta tọa trấn cự Thạch Thành? Hở? Bạch Sách khẽ giật mình, nhướng mày nhìn xem Thạch Nham. Này cùng Bạch Sách nghĩ giống như có chút không giống nhau lắm đâu. Sau đó Thạch Nham cũng là nhìn xem Bạch Sách sốt ruột nói, dù sao đó là chúng ta toàn bộ bảo tàng, chúng ta nhất định phải chạy tới, dùng tuyệt đối lực lượng đến phòng thủ. Cho nên, đến lúc đó, toàn bộ cự Thạch Thành liền cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng giữ lực lượng. Đến lúc đó, nếu là có như vậy một đội hai đội thế lực khác tới, thừa lúc vắng mà vào, vậy thì phiền toái. Nếu như chỉ là như vậy, vậy tuyệt đối không có vấn đề. Khẳng định thỏa thỏa, bất quá, so sánh với chuyện này. Kỳ thật, Bạch Sách còn lo lắng hơn sự tình khác. Chủ yếu là lo lắng này Thạch Nham đám người sinh tử. Ngươi nói cái này, Cự Thạch Thành dựa vào thủ thành đại trận, đều lắc lắc ung dung nhanh thủ vững không xuống. Này hiện tại muốn dẫn lấy người ra ngoài, mà lại đối diện đến nhiều như vậy thế lực tụ tập cùng một chỗ. Này nếu là ra ngoài cùng người cứng rắn, cái kia cùng chịu chết, đến cùng khác nhau ở chỗ nào đâu? Lúc này Bạch Sách nhìn xem Thạch Nham khẽ nói, bằng không, ta nói, những vật kia, người dứt khoát tặng cho những người kia được. Dù sao những vật kia, các người cũng không dùng đến. Đối với các ngươi tới nói, chính là một đống rách dưới. Cần gì chứ, chỉ bất quá, Bạch Sách một câu nói kia, thì là bị Thạch Nham kịch liệt phản kích. Lúc này Thạch Nham liền cau mày cao giọng nói. Như vậy sao được, đây chính là chúng ta lão tổ tông lưu cho đồ đạc của chúng ta. Làm sao có thể tùy tiện chắp tay nhường cho người. Mà lại, những vật kia vốn là đồ đạc của chúng ta a. Coi như chúng ta vô dụng, là một đống rách dưới. Nhưng bằng cái gì muốn cho bọn hắn. Nhìn xem phản ứng kịch liệt như vậy Thạch Nham, Bạch Sách cũng không biết muốn nói gì tốt. Bạch Sách ý nghĩ không sai. Nhưng Thạch Nham kỳ thật cũng không sai. Đúng vậy a, nhà mình đồ vật, liền xem như một đống rách dưới. Người khác lại dựa vào cái gì lấy đi đâu. Nhưng Bạch Sách lo lắng chính là đám người này tính mệnh. Bất quá, nếu này Thạch Nham kiên trì như vậy, Bạch Sách cũng liền không tốt tại nói cái gì. Dù sao đây là chuyện của người khác, Bạch Sách cũng nhiều nói không chừng. Lúc này Bạch Sách gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta tại Cự Thạch Thành một ngày, Cự Thạch Thành tuyệt đối liền bình yên vô sự. Bất quá, có một chút, ta muốn nói rõ, Thạch Nham gặp Bạch Sách đáp ứng, cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua Bạch Sách vội vàng nói, cái gì? Lúc này Bạch Sách cũng là nói, bởi vì ta cuối cùng vẫn muốn đi nha, cho nên... Ngươi lần này đi, mặc kệ có thể hay không về được đến, ta cuối cùng vẫn muốn rời khỏi, bằng không, ta liền bị giam ở chỗ này, đến lúc đó chúng ta Vũ Linh Đại Lục liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Vậy ta tới đây bắt ngươi xích tinh mộc cổ nham, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói này, Bạch Sách dừng một chút sau tiếp tục nói, bất quá, ta cam đoan. Nhất định thủ vững đến không đi không được tình huống, mới có thể rời đi. Dựa theo ta từ nơi này chạy trở về lộ trình, không sai biệt lắm là chúng ta ở chỗ này ngày thứ 12. Cũng chính là cuối cùng 3 ngày, ta liền muốn rời đi. Còn lại, ta cam đoan không được. Bất quá, ta đoán chừng đoạn thời gian kia, tất cả Bắc Lam vực thế lực đều muốn chạy trở về. Cũng sẽ không ở tiến công. Mà Thạch Nham nghe xong Bạch Sách về sau thì là lập tức gật đầu nói, không có vấn đề, thật sự là quá cảm tạ ngài. Vậy dạng này cũng không có vấn đề. Thạch Nham gặp cùng Bạch Sách thỏa đàm sau đó liền lập tức triệu tập nhân thủ chuẩn bị tiến đến hiện trường. Bạch Sách thì là tại quảng trường nơi này lặng lặng chờ đợi. Đại khái sau 5 phút, Cự Thạch Thành chung quanh quảng trường nơi này liền tụ tập siêu cấp nhiều thạch đầu nhân, có siêu cấp cỡ lớn, cự hình, cũng có chửa bốc hỏa, bốc lên băng, thiên kỳ bách quái, không thiếu cái lạ. Bất quá, từng cái xem ra đều là thực lực siêu cấp mạnh người. Cuối cùng, tập kết xong người về sau, đám người này cũng là lên không, chuẩn bị rời đi. Tại trước khi rời đi, này Cự Thạch Thành thành chủ, cũng chính là Thạch Nham, ở trên không lần trước đầu nhìn xem phía dưới không có gì biểu lộ Bạch Sách một mặt nghiêm túc nói. Cự Thạch Thành, hết thảy liền đều nhờ ngươi. Bạch Sách khẽ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Sau đó, này Thạch Nham liền dẫn người trực tiếp xé rách không gian, chui vào.